Kiều thê như vân, chương 317. Cô nương, chúng ta rất quen thuộc ư? Gocchuyenaudio.com. Trong lầu, cây kim rơi xuống cũng có thể nghe tiếng, hô hấp nhẹ nhàng, không có người nào nói chuyện, mấy người thương nhân và người đọc sách nhát gan đã muốn rời ghế cáo từ, người còn lại phần lớn cũng chỉ là đồng tình mà nhìn Thẩm Ngạo, âm thầm cảm thấy không đáng vì Thẩm Ngạo đắc tội quý tộc khiết đan này mà sắp sửa bị trị tội. Gia Luật Hành không coi ai ra gì, cười ha hà mà nói chuyện cùng Cáp Nĩ Cản Nhi. Cáp Nĩ Cản Nhi đâu còn có tâm tư nói chuyện, đôi mắt Nhi thỉnh thoảng miết về hướng Thẩm Ngạo, ước gì gọi Thẩm Ngạo chạy nhanh rời đi, chỉ là Thẩm Ngạo vẫn như cũ, ngồi ngay ngắn bất động, bình thản ung dung mà uống trà, hoàn toàn không tự giác được mình ở trong tình cảnh nguy hiểm. Không khí lúng ta lúng túng không duy trì lâu, dưới lầu truyền đến một hồi huyên náo, hơn 10 người sai dịch như lang như hổ xông tới, cầm đầu là một quan viên hán nhân, ăn mặc quần áo màu đen, cất cao giọng nói. Ai là Gia Luật Hành? Gia Luật Hành cười nói. Ta chính là Gia Luật Hành. Quan này viên hành lễ với Gia Luật Hành, miệng nói đệ tử chào vương gia, mọi người giờ mới hiểu được thân phận Gia Luật Hành. Gia Luật Hành cũng không làm quan, chỉ là quý tộc không lớn không nhỏ, Gia Luật Hành nói. Làm phiền ngươi tới, để cho ngươi bắt tù phạm khinh thường người khiết đan. Nói xong, hướng Thẩm Ngạo chỉ nói. Đúng là hắn, nhanh chóng bắt hắn đi. Hán quan Tích Tân Phủ nghe được bốn chữ khinh thường khiết đan, đã là một hình dáng giận tím mặt lập tức nói. Đến đây, bắt cái tên phản tặc này đi. Hơn 10 người quan viên Tích Tân Phủ đem muốn động thủ, cả Cáp Nĩ Cản Nhi luôn luôn giống như cười mà không phải cười kia cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu, hô nhỏ một tiếng, con mắt dịu dàng chỉ nhìn về hướng Thẩm Ngạo, hy vọng Thẩm Ngạo lập tức cướp đường đào tẩu. Thẩm Ngạo nhìn về phía hán quan kia trong đôi mắt hiện lên một tia lạnh lùng, lập tức cười nhạt một tiếng, đúng thời điểm này, một hồi tiếng bước chân ầm ĩ thùng thùng truyền ra, hơn 10 người cấm quân canh chừng tại Thanh Nhạc Phường nghe được động tĩnh, dùng Chu Hằng, Đặng Long cầm đầu, đã phá cửa tiến đến. Cái này Tích Tân Phủ hán quan không nghĩ tới, người trước mắt này lại vẫn có giúp đỡ, vênh mặt hất hàm sai khiến, nói. Lớn mật quan phủ bắt người, lại vẫn dám chống lại lệnh bắt. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, giơ chén trà lên, nói. Đúng đấy, chống lại lệnh bắt thì như thế nào? Một ngụm uống cạn nước trà, mặt mang dáng tươi cười mà đứng lên, liếc nhìn hán quan, quát lên. Lớn mật cuồng đồ, dám bên đường bắt quốc sư đại tống ta, đều nói người Liêu bừa bãi vô lễ, hôm nay ta đã kiến thức đến, mau bắt lấy ta đi, bản sứ mới tới Nam Kinh, bái kiến quán rượu Thanh Lâu, còn chưa có đi tham qua đại Liêu nhà tù đâu, nhanh dẫn ta đi xem. Hán quan Tích Tân Phủ chấn động, nói, ngươi là tống sử, Thẩm Ngạo Thẩm Khâm sai, Thẩm Ngạo quá to, rốt cuộc còn bắt hay không người, hán quan mồ hôi lạnh đầm đìa, nói. Bát à, không bắt đại nhân cải trang vi hành ta. Chúng ta đi đây, nói một tiếng, mang theo các sai dịch xám xịt mà rời đi. Thẩm Ngạo đã báo xuất thân, người trong lầu cả kinh, đều là đánh giá Thẩm Ngạo, trong lòng thậm chí nghĩ, thì ra hắn chính là tống sử nổi tiếng xa gần, không ngờ lại còn trẻ như vậy, khó trách hắn dám làm càn như thế, đổi lại là người khác, nào có lá gan lớn như vậy. Gia Luật Hành vừa biết rõ thân phận, gocchuyenaudio.com. Thẩm Ngạo, sắc mặt lập tức biến đổi, không khỏi một lần nữa đánh giá Thẩm Ngạo. Nhưng Cáp Nĩ Cản Nhi lại cắn môi, trong đôi mắt thoáng hiện một tia phức tạp. Thẩm Ngạo cao giọng nói, chậm đã, các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi, coi nơi này là Thanh Lâu quán rượu sao. Chu Hằng cẩn thận từng ly từng tí mà ở bên nhắc nhở. Thẩm đại nhân, tại đây thật sự giống như là Thanh Lâu quán rượu. À, da mặt Thẩm Ngạo rất dày, sắc mặt như thường, tiếp tục nói. Cái tên gia hỏa này gọi là Gia Luật Hành, xông tới mắng đại tống khâm sai quốc sử, chẳng lẽ cứ như vậy là xong rồi. Hừ, bản sử mang theo ý hữu nghị hiền lành ngàn dặm xa xôi đi tới quý quốc là tới biểu thị công khai đại tống ta và hàng xóm sống thân thiện với nhau, nhưng là một người khiết đan nho nhỏ, dám một vốn một lời hết sức uy hiếp nhục mạ, xem ra các ngươi không muốn nói nữa rồi cũng được, vậy thì không nói chuyện nữa, lập tức trở lại biện kinh báo cáo kết quả công tác thôi. Hán quan sợ tới mức mặt như màu đất vội vàng nói. Không dám, không dám, không dám cái gì, các ngươi muốn dàn xếp ổn thỏa, lập tức nghiêm trị hung thủ gây chuyện, cho ta một cái công đạo. Hán quan nhất thời ngây dại, thất kinh mà nhìn Gia Luật Hành, Gia Luật Hành mím môi, xanh mặt không nói lời nào. Thẩm học sĩ, chuyện này xem như nể mặt chút tình mọn của kẻ hèn, coi như xong đi. Gia Luật Định không biết lúc nào đã đứng dậy, hy vọng có thể khuyên giải Thẩm Ngạo, bất kể nói thế nào, Gia Luật Hành này không chịu thua kém đến mức nào, coi như là quý tộc tông thất nghiêm trị tội hắn, thật sự đánh mất thể diện đại Liêu quý tộc khiết đan cũng sẽ lục đục nội bộ. Thẩm Ngạo khinh thường mà nhìn Gia Luật Định, nói trở mặt liền trở mặt cười lạnh nói. không biết chút tình mọn của Gia Luật huynh đáng giá mấy đồng tiền, chuyện này tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua, trở về nói cho chính chủ các ngươi biết, đại tống ta không phải dễ khi dễ, chuyện hôm nay quyết không dễ dàng bỏ qua, không nghiêm trị Gia Luật hành, nghị luận thương thảo kia không cần nói chuyện nữa. Gia Luật Định nhất thời ngạc nhiên, không thể tưởng được người này đột nhiên làm khó dễ, đúng là lựa chọn đúng thời cơ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đang tại mặt mọi người, bác bỏ mặt mũi của hắn, thật sự lại làm cho hắn khó chịu nổi, hắn nổi giận đùng đùng, xoay người liền đi. Hán quan nào dám đi bắt Gia Luật hành, cẩn thận từng ly từng tí nói. Kẻ hèn này nhất định báo cáo triều đình, khục khục. Kẻ hèn này cáo lui, dứt lời, lôi kéo Gia Luật hành, mang theo sai dịch liên tục không ngừng chạy đi. Mọi người trong lầu đều bị thân phận Thẩm Ngạo hù dọa rồi, lại không dám nói gì, ào ào cáo từ đi ra ngoài, sợ rước lấy phiền toái. Nhưng tâm tình Thẩm Ngạo lại vô cùng tốt, nhìn nhìn bức họa chính mình sáng tác liên tục gật gật đầu, nói với Chu Hằng. Biểu đệ à, ngươi xem biểu ca vẽ như thế nào? Chu Hằng ồm ồm nói, so với bổn công tử hình như tốt hơn một chút, Thẩm Ngạo hứ một câu, một bộ tư thái không muốn làm bạn cùng hắn, nói. Về thôi, ngày mai bắt đầu chính thức khởi công rồi. Đang muốn xuống lầu, Cáp Nhĩ Cản Nhi cắn môi cười mỉm nói. Thì ra là Thẩm Khâm Sai, tiểu nữ có thể thấy Khâm Sai, lại có may mắn được Khâm Sai giải vây thay tiểu nữ, muốn mời Khâm Sai vào màn uống chung mấy chén rượu nhạt như thế nào? Cáp Nhĩ Cản Nhi giống như cười mà không phải cười, trong đôi mắt sâu, có một loại ý tứ hàm xúc khiêu khích hình như. Góc chuyện audio.com, là đang nói, Thẩm Khâm Sai dám đến không? Nhưng phàm là nam nhân, đều không tiếp thụ được hấp dẫn và khiêu khích như vậy, Thẩm Ngạo do dự một chút, nói với Chu Hằng. Biểu đệ, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Chu Hằng nói, tự nhiên vô cùng vui. Thẩm Ngạo lắc đầu, như vậy không tốt, nếu ngươi là có thê thất thì sao? Chu Hằng nói, có thê thất thì như thế nào, nam nhi chí tại bốn phương, há có thể bị thê thất trói chân tay? Thẩm Ngạo ảm đạm nói, nhưng biểu đệ không có cảm giác bứt rứt sao? Chu Hằng vỗ vỗ bộ ngực nói, huynh đệ như tay chân, thê tử như quần áo, thường xuyên đổi một bộ, lại có cái cảm giác gì đáng để bứt rứt. Thẩm Ngạo cảm thấy vui mừng, vỗ bờ vai của hắn nói. Trải qua ngươi xúi dục như vậy, anh dề quyết tâm, cho dù là núi đao biển lửa cũng muốn xông vào một lần, biểu đệ, nhớ rõ chuyện này không được nói cho ngươi tỉ tỉ, nếu như ngươi nói ta lập tức thẳng thắn lộ ra, nói là ngươi xui khiến, đến lúc đó chúng ta đều không được sống tốt, tự ngươi tự định giá nhé. Được rồi, anh dề đi vui vẻ, vất vả biểu đệ trong coi cửa ra vào, gặp lại sau. Vừa dứt lời, người đã nhanh chóng chui vào nội thất chỉ để lại Chu Hằng gãi đầu cảm thấy rất là không ổn, xong việc mới kịp phản ứng, bị lừa rồi. Bị bọn người Đặng Long giễu cợt một hồi, cường ngạnh lôi kéo đi xuống lầu. Vào nội thất chính là khuê phòng Cáp Nhĩ Cản Nhi, trong buồng ánh nến mông lung, sau màn che lụa mỏng là một căn phòng nhỏ nhắn xinh xắn, bốn vách tường treo thi họa tăng thêm vài phần cổ kính, trên bàn gần cửa sổ có một khung đàn tranh, trước bàn trang điểm có một cái giá đỡ đèn duỗi ra, đặt một chiếc đèn cung đình, ánh nến trong đèn cung đình nhẹ nhàng chập chờn, làm cho cả khuê phòng lúc sáng lúc tối. Thẩm Ngạo và Cáp Nhĩ Cản Nhi đối diện mà ngồi trầm mặc một lát, hai người liếc nhau một cái, Cáp Nhĩ Cản Nhi khẽ hé đôi môi đỏ mọng, thanh âm thanh lệ nói. Thì ra Thẩm Khâm Sai đã có thê thất, Thẩm Ngạo vội vàng nói. Không quan trọng, không quan trọng, thê tử của ta họ đều rất rộng lượng, rất vị tha, vừa rồi cậu em vợ ta nói cái gì, người cũng nhìn được nghe được, hắn rất khéo hiểu lòng người, có phải không? Cáp Nhĩ Cản Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức nói. Thẩm Khâm Sai lúc này đây đến Nam Kinh, là muốn chủ trương gắng sức thực hiện giảng hòa cùng người khiết đan sao? Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, nói. Chuyện này cũng không nên nói, chúng ta có lẽ là uống rượu đi, đây là việc không thể tiết lộ ra ngoài. Cáp Nhĩ Cản Nhi phức tạp liếc nhìn Thẩm Ngạo, nói. Nghe qua Thẩm Khâm Sai chủ trương gắng sức thực hiện đàm phán hòa bình cùng người khiết đan tại Biện Kinh, chỉ là Thẩm Khâm Sai phải chăng biết rõ, dân chúng Yến Vân 16 châu này trông mòn con mắt là hy vọng Đại Tống Bắc Định khu trục Bạo Liêu, chưa từng nghĩ kết quả cuối cùng lại có sứ giả Đại Tống đến, muốn đẩy chén nâng cốc cùng người khiết đan, nắm tay hân hoan. Thẩm Khâm Sai thân là người đọc sách nên là người biết chuyện, tiểu nữ tử muốn biết vì cái gì Thẩm Khâm Sai muốn chủ trương gắng sức thực hiện giảng hòa cùng người khiết đan. Cáp Nhĩ Cản Nhi vừa dứt lời, nhìn chằm chằm Thẩm Ngạo, khóe miệng giơ lên vẻ tươi cười, một loại cười lạnh khó có thể che giấu. Thẩm Ngạo đột nhiên đã nhận ra một tia không khí quái dị, trong miệng nói. Ta tới nơi này chỉ nói gió chăng, cũng không phải là đàm quốc sự cùng tiểu thư. Sớm cũng cảm giác, góc chuyện audio.com. Có chút không đúng rồi, đang định chuồn đi, lập tức cổ của hắn mát lạnh, một trường kiếm lòe lòe hàn mang đặt đằng sau đầu. Thẩm Ngạo bất động, mong mỏi liếc Cáp Nhĩ Cản Nhi đối diện, thở dài nói. Tiểu thư đây là làm gì? thì ra ở phía trong khuê các này đã sớm ẩn giấu một nam nhân. Tại sau lưng Thẩm Ngạo truyền tới một giọng nói nũng nịu. Ai nói là nam nhân, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Lập tức thân thể nhỏ nhắn xinh xắn kia chậm rãi đu tới, trường kiếm trong tay vẫn đang khoác lên trên cái cổ Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo liếc nhìn nữ nhân trước mắt, nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, lộ ra một cổ khí khái hào hùng, quang mang bức người, hai má hòa thuận vui vẻ, hai mắt trong sáng, tháng bắn hàn mang. Nàng ước chừng chỉ có 14-15 tuổi, eo có dao găm chọc vào, tóc dài rũ xuống vai, một thân áo vàng nhạt, đầu đội mũ quả dưa thêu tơ vàng, bên cạnh nón đâm một cây lông vũ xanh biếc thật dài, trường kiếm trong tay một khắc không chịu buông lỏng, nổi giận đùng đùng nói. Thì ra ngươi chính là Thẩm Ngạo, lần thứ nhất trên hoa thạch thuyền, đúng là ngươi lừa gạt. Đối diện là các nĩ cản nhi tĩnh như xử nữ, mặt như tắm gió xuân, bên người lại là một thiếu nữ thanh lệ nâng cao trường kiếm. Thẩm Ngạo định thần, trong lòng chuyển rất nhiều ý niệm, nghe thiếu nữ này nói ba chữ hoa thạch thuyền, trong lòng liền hiểu thiếu nữ này chính là nữ thích khách hôm đó. Thẩm Ngạo ra vẻ không hiểu ý tứ trong lời nói của thiếu nữ này, hỏi. Cô nương, tại hạ mạo muội hỏi một câu, ngươi và tại hạ rất quen thuộc sao? Đôi mắt thiếu nữ cầm kiếm ngẩn ngơ, lập tức có một loại nhục nhã khó nén truyền khắp toàn thân, nàng lần đầu tiên đi ra ngoài ám sát, rất nhiều sự tình không cân nhắc chu toàn, không thể tưởng được lại bị người này lừa gạt, hôm nay Thẩm Ngạo này còn giả bộ một bộ dạng như vô tội, làm nàng vừa thẹn vừa vội, cảm thấy vừa rồi Thẩm Ngạo nói mấy lời, làm cho nàng khó chịu đựng nổi, đến kiếm cầm trong tay đều không cầm được chắc. Vô sỉ tiểu người, ngươi còn dám cười. Thiếu nữ chọc trường kiếm về phía trước, mũi kiếm cơ hồ muốn chọc vào cổ họng nhập Thẩm Ngạo, chỉ cần thoáng ra sức ai cũng đều tin tưởng, sau một khắc trường kiếm sẽ xuyên qua phần gáy Thẩm Ngạo. Cáp nĩ cản nhi hô một tiếng, Tần Nhi, không cần làm tổn thương tính mệnh hắn. Tần Nhi đối với cáp nĩ cản nhi lại cực kỳ cung kính, liền tranh thủ co trường kiếm lại nửa tấc trong miệng nói. Sư phụ giữ lại tính mệnh cầu tặc kia làm cái gì? Trong lòng Thẩm Ngạo nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần bất động là tốt rồi, nếu như là giảng đạo lý, dựa vào ba tấc lưỡi của hắn, cái mệnh này xem như được bảo vệ, lớn tiếng nói. Đệ tử có một vấn đề, muốn hỏi một câu. Cáp nĩ cản nhi chỉ tưởng Thẩm Ngạo muốn hỏi tại sao phải ám sát hắn, cười nhạt một tiếng, rất là phức tạp nói. Thẩm Khâm Sai cứ nói. Thẩm Ngạo nói, vị này Tần Nhi cô nương nhiều nhất là kém tiểu tỷ 3-4 tuổi, vì cái gì Tần Nhi cô nương lại gọi ngươi là sư phụ? Kỳ quái, hẳn là ngươi là 3-4 tuổi liền biết làm sư phụ. Ồ, không đúng, hoặc là thời điểm ngươi 15 tuổi, vừa đúng lúc nhặt được nàng đi, liên tục lừa gạt, làm cho nàng đã bái sư. Ai, đệ tử và sư phụ cũng không thiếu, chỉ là phần lớn đều chênh lệch 60 năm, hôm nay thấy là các ngươi, mới biết trên đời sự tình không thể tưởng tượng không ít, hẳn là cản nhi tiểu thì biết thuật chú nhan, kỳ thật đã qua 40, lại. Góc truyện audio.com Luyện cái nữ công gì đó, làm cho người ta đột nhiên xem xét, chỉ có 20 tuổi sao? Cáp nĩ, cản nhi, Tần Nhi hô to nói. Ngươi lại nói bậy, ta đâm chết ngươi. Thẩm Ngạo lập tức giơ tay đầu hàng. Thật có lỗi, đệ tử chỉ là có một chút điểm rất hiếu kỳ mà thôi, thuận miệng hỏi một chút. Dứt lời, Thẩm Ngạo lập tức sụ mặt nói. Ta và hai vị cô nương không cừu không oán, tại sao các ngươi phải giết ta? Cách chương.